như tia nắng ban mai đầu xuân, để xua tan những nỗi ưu phiền đã theo con tim của anh suốt tháng ngày trong nỗi cô đơn. Đến cùng em, ôi làn gió mơn man bờ vai, từng giọt nắng gõ chân nô đùa đã cho em những giây phút khó quên trong chuỗi ngày dài năm tháng mùa đông về bên anh. Suốt cuộc đời mặc cho gió mưa sẽ bên nhau, giấc mơ nồng nàn vì anh biết có em sẽ như mùa xuân xanh thắm. Đến cùng em, ôi làn gió mơn man bờ vai, từng giọt nắng gót chân nô đùa đã cho em những giây phút khó quên trong chuỗi ngày dài. Trong nỗi cô đơn